Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuder đã mượn nó từ một trong những thành viên kỵ binh trở về nhà ngày hôm trước. Cậu nhớ rằng người đàn ông đó, một tín đồ sùng đạo của thần mặt trời xuất thân từ một gia đình ngoan đạo, luôn mang theo nhiều sách thánh tần rằng Yuder là một tín đồ. Người đàn ông sẵn sàng cho cậu mượn một bản sao. Mặc dù không phải ai cũng tin tưởng sâu sắc vào vị thần, nhưng hầu hết mọi người trên lục địa đã lớn lên quan sát và tương tác chặt chẽ với các ngôi đền của thần mặt trời từ khi còn nhỏ. Do đó, ngay cả những thường dân hầu như không biết đọc cũng nhận thức được nội dung của cuốn sách thánh. Đó là kiến thức phổ biến. Đây chính là lý do tại sao Yuder chọn cuốn sách thánh làm công cụ luyện tập đầu tiên của mình. Chà, bây giờ cô có hiểu gì không? Ha, Kanna, nếu muốn, cô có thể giới hạn phạm vi thông tin cô đọc. Trước lời nói của Yuder, biểu hiện của Kanna phản ánh một nhận thức đột ngột. Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây. Tất nhiên, cô đã không. Cho đến bây giờ, cô ấy hài lòng miễn là cô ấy có thể đọc bất cứ thứ gì, và thế là đủ. Tuy nhiên, để phát triển những khả năng như của cô ấy, chỉ đọc thông thạo mọi thứ thôi là chưa đủ. Nếu một người cố gắng tiếp thu quá nhiều thông tin mà không bị hạn chế, họ sẽ sớm đạt đến giới hạn của mình. Thói quen đột ngột dừng lại sau khi đọc một vài từ mà không theo thứ tự có thể là do sử dụng khả năng của cô ấy một cách vô mục đích. Vì vậy, cô phải bắt đầu bằng việc đặt mục tiêu và bắt đầu từ một phạm vi hẹp. Đầu tiên, hãy tập đọc thật chi tiết những điều nhỏ nhặt, sau đó dần dần chuyển sang những khía cạnh chi tiết hơn và bao quát hơn. Cuối cùng, cô sẽ có thể chọn và đọc những thông tin quan trọng hơn. Nó giống như luyện đọc tốc độ. Ban đầu, cô sẽ đọc kỹ từng dòng, sau đó, cô sẽ đọc lướt mà vẫn xác định được những câu cần thiết. Tất nhiên, đây không phải là một kỹ năng có thể thành thạo trong một sớm một chiều. Nó sẽ đòi hỏi thực hành nhất quán hàng ngày. Đó là thứ sẽ dần dần chứng minh giá trị của nó theo thời gian. Thực hành với sách sẽ là tốt nhất. Lúc đầu, chỉ cần chạm vào cuốn sách và chỉ đọc thông tin liên quan đến nội dung, sau đó kiểm tra xem cô đã chính xác đến mức nào. Khi cô cảm thấy thoải mái với điều đó, hãy chuyển sang tác giả, khi cuốn sách được viết và chủ sở hữu trước đó của nó. Có thể dễ đọc hơn nếu cô bắt đầu từ người gần đây nhất và đi ngược lại. Kanna luống cuống gật đầu, cố gắng hết sức để nhớ lại những lời của Yuder. Tôi có làm điều này mỗi ngày không? Phải, và còn một việc nữa mà cô cần phải làm. Yuder rút từ trong túi ra một miếng vải mỏng, bọc một nửa cuốn sách thánh, rồi đặt xuống đất. Hãy thử đọc thông tin của cuốn sách cô vừa đọc trong trạng thái này. Nhưng tôi sẽ chỉ có thể đọc thông tin của tấm vải. Đặt nửa bàn tay lên cuốn sách và nửa bàn tay lên tấm vải. Cô nghĩ mình sẽ đọc được cuốn nào? Tốt, biểu hiện của Kanna thay đổi một cách kỳ lạ. Tôi không chắc, hãy thử đi. Nếu thông tin của hai đối tượng cố gắng xuất hiện cùng một lúc, hãy cố gắng chỉ đọc thông tin của cuốn sách. Đó là một phương pháp chọn lọc thông tin. Vì đó là thông tin của một cuốn sách mà cô đã đọc một lần, nên cô có thể đọc nó dễ dàng hơn. Tôi sẽ cố gắng. Theo gợi ý của Yuder, Kanna đặt nửa bàn tay lên tấm vải và nửa còn lại lên cuốn sách, rồi nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng vô hình bùng phát từ tay cô ấy thậm chí còn lớn hơn và rõ ràng hơn trong lần thử thứ hai, dao động dữ dội. Trán Kanna đẫm mồ hôi. Một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cô ấy đang vật lộn. Năng lượng của cô ấy đã dao động, tăng lên và co lại nhiều lần. Hãy tập trung. Hãy tiếp tục, đừng bỏ cuộc. Ôi, đau đầu quá. Tôi không biết chọn đọc lại khó thế này. Điều đó đã được dự liệu trước. Rốt cuộc, trưởng thành thường đòi hỏi phải đẩy bản thân đến giới hạn chỉ để tiến lên một bước. Tuy nhiên, khoảnh khắc sử dụng khả năng của một người đến giới hạn thường là khoảnh khắc nguy hiểm đến tính mạng. Do đó, nhiều người thức tỉnh chỉ có thể phát triển trong bờ vực của cái chết. Phương pháp tăng trưởng sai lầm này là điều mà Yuder chỉ nhận ra khá muộn. Nếu bạn lái đúng hướng và liên tục K1 trên thích giới hạn của mình mà không gây nguy hiểm đến tính mạng, bạn vẫn có thể phát triển mà không phải đối mặt với khủng hoảng như vậy. Điều quan trọng là tiếp tục cố gắng vượt qua giới hạn khả năng của một người, không thực sự đặt bản thân vào nguy hiểm. Sau khi quan sát Kanna đấu tranh một cách siêng năng, Yuder quay đầu lại. Gakan, người đang quan sát hai người với cái miệng hơi hé mở, nhanh chóng đứng thẳng dậy vì ngạc nhiên. Gakan, cậu là người tiếp theo. Cậu đã sẵn sàng chưa? Tất nhiên, chỉ cần cho tôi biết phải làm gì. thật đáng ngưỡng mộ khi thấy một sinh viên tràn đầy nhiệt huyết như vậy. Ngay cả khi nhớ lại kiếp trước của mình, Yoder cũng không thể nhớ nổi một học sinh nhỏ tuổi nào đã tìm cách học hỏi với niềm đam mê như vậy. Nhìn Gakan với trái tim của một cựu chỉ huy kỵ binh, Yoder gật đầu tán thành. Đầu tiên, đem cái bóng của cậu ra. Trước khi cậu ấy có thể nói xong, bóng của Gakan đột ngột đứng dậy. Bóng đen có chiều cao và thân hình chính xác như chủ nhân của nó. Cậu đã kiểm tra giới hạn của cái bóng của mình đến đâu? Giới hạn, tôi không chắc, nó chỉ di chuyển như tôi nghĩ. Gakan lẩm bẩm khi nhìn vào bản sao bóng tối của mình với vẻ xa lạ. Cậu ấy tin rằng bằng cách tăng cường khả năng của bản thân, cậu ấy có thể kiểm soát bóng của mình tốt hơn. Do đó cậu ấy hiếm khi sử dụng sức mạnh của mình và tập trung nhiều hơn vào việc rèn luyện thể chất và kiếm thuật. Tất nhiên, đó là một phương pháp đào tạo tốt. Nhưng theo ý kiến của Yoder, một người tiên phong đã nhiều lần đụng độ và cuối cùng đã đi đến cuối cùng trong lĩnh vực của mình, thì phương pháp riêng như vậy rõ ràng có những hạn chế. Rèn luyện thân thể mà không biết phân thân bóng tối có thể phát huy sức mạnh đến đâu chẳng khác nào ngựa bịt mắt mà chạy. Nó chạy được, nhưng đến đích thì khó. Đó là một cách tiếp cận liều lĩnh. Từ những gì Yoder đã quan sát cho đến nay, bản sao của cậu ấy có khả năng nâng nhiều ngọn giáo dài cùng một lúc một cách dễ dàng. Điều này cho thấy rằng nó có thể phát huy sức mạnh thể chất và sức mạnh của nó vượt trội hơn nhiều so với con người. Và khi nó chạm vào viên đá đỏ, cánh tay phát nổ đã bị Gakan đưa trở lại bóng tối, và khi được triệu hồi lại, nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu. Nếu một bản sao bóng tối có thể phục hồi sau tổn thương theo cách như vậy, chẳng lẽ người ta không nên tự nhiên muốn tìm hiểu xem giới hạn của nó đã đi được bao xa sao? Cậu đã bao giờ gặp khó khăn khi xử lý bản sao bóng tối của mình chưa? Không, tôi không nghĩ mình đã từng làm thế. Gakan lắc đầu khi nhớ lại ký ức của mình. Tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì hôm nay hãy kiểm tra xem cậu cần phải đi bao xa trước khi nó trở nên khó khăn. Yoder tình cờ rút thanh kiếm luyện tập đeo ở thắt lưng. Thanh kiếm luyện tập cùn không có phần sắc bén nào, nhưng thế là đủ. Với một lực tập hợp ánh sáng, ngọn lửa đỏ phun ra từ thanh kiếm ngay lập tức. Bị áp đảo bởi sức nóng và động lượng dữ dội, nét mặt của Gakan đanh lại. Từ giờ trở đi, tôi sẽ tấn công phân thân bóng tối của cậu. Đừng di chuyển cơ thể chính của cậu, hãy đứng yên và sử dụng phân thân của mình để tránh và đỡ các đòn tấn công. Cái gì? Hãy bắt đầu, không cho Gakan thời gian để suy nghĩ, Yoder lao vào bản sao bóng tối. Khi cậu vung thanh kiếm lửa của mình, bản sao loạng choạng lùi lại để tránh đòn. Nhưng đã quá trễ rồi, một trong những cánh tay của nó đã bị cắt đứt, không giống như con người, cái bóng không hét lên hay có bất kỳ dấu hiệu đau đớn nào. Cánh tay bị đứt lìa biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Phòng thủ cẩn thận, nếu cậu không thể di chuyển, hãy trở lại dạng bóng tối và tiếp tục. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. À, hiểu rồi, nhưng tôi không hiểu làm thế nào tôi có thể chặn một thanh kiếm bằng một cái bóng. Làm sao mà một cái bóng có thể mang theo nhiều người? Cậu đã làm tất cả những việc đó trong vô thức rồi, cậu chỉ không nhận ra thôi. Tập trung lại, di chuyển bản sao của cậu chỉ bằng ý chí. Đừng mở miệng ra lệnh cho nó, và đừng di chuyển cơ thể của chính bạn. Ngay cả khi đưa ra những chỉ dẫn này, Yoder vẫn tiếp tục vung kiếm không ngừng. Bản sao bóng tối, chậm hơn con người, không thể tránh được ngay cả thanh kiếm vung ra tùy tiện. Khi phân thân bóng tối của Gakan tiếp tục nhận sát thương và tan rã, ngay trước khi đòn cuối cùng chuẩn bị giáng xuống đầu nó, Gakan nhắm chặt mắt và nuốt khan. Đúng lúc đó, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Bản sao bóng tối giơ cánh tay còn lại trong nháy mắt, quấn quanh đầu để chặn đòn tấn công. Cảm giác như thể thanh kiếm của Yoder đã đâm vào một bức tường gió vô hình. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc cánh tay cậu ấy, và một lúc sau, lưỡi kiếm bị lệch. Gì? Yoder gật đầu trước vẻ mặt sửng sốt của Gakan, nói rằng. Tôi không thể tin rằng mình vừa làm điều đó. Tốt, tiếp tục nào, đợi đã, hãy cho tôi một chút thời gian để nghĩ xem tôi đã làm điều đó như thế nào. Chờ một chút, không có khoảnh khắc nào để có được. Yoder tiếp tục đập bóng của Gakan không thương tiếc, phớt lờ sự thất vọng ngày càng tăng của Kanna vì tiếng ồn làm mất tập trung của cô ấy. Quan sát từ bên ngoài, Kisia nhấp một ngụm trà với vẻ thích thú thuần túy. Hãy nhìn xem, Nathan, thật tuyệt vời phải không? Cứ như thể một bậc thầy kiếm thuật đang huấn luyện một người mới. Tôi đã tò mò về kỹ năng giảng dạy của cậu ấy khi cậu ấy tự tin yêu cầu quyền huấn luyện, nhưng giấc mơ của các thành viên trong đội trở về sau kỳ nghỉ sẽ tan thành mây khói. Ha ha ha, dường như là vậy, từ góc nhìn của một bậc thầy kiếm thuật của Yoder không đặc biệt ấn tượng. Tuy nhiên, không thể bỏ qua ngọn lửa và nước mạnh mẽ liên tục phát ra từ vũ khí của cậu, cũng như các giác quan và khả năng phán đoán chiến đấu đặc biệt của cậu. Cậu ấy đã phải luyện tập bao nhiêu để thành thạo phong cách chiến đấu kỳ lạ này, dù không phải là pháp sư hay kiếm sĩ. Cho dù cậu nhanh chóng tỉnh lại, cũng chỉ là 2 năm trước. Có thực sự có thể xây dựng những kỹ năng như vậy trong khung thời gian đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần đầu tiên gặp cậu, Nathan Zuckerman đã liên tục điều tra lai lịch của Yoder Ayler. Nhưng đúng như chúa tể của anh đã dự đoán, không có gì để tìm. Quá khứ của cậu trong sạch không chê vào đâu được. Điều chắc chắn duy nhất là, với tư cách là một người thức tỉnh, cậu là một thần đồng ở mức độ khiến bất cứ ai cũng phải ghen tị. Cách chương.